sống lại Bát Linh giai thê, chương 44, đến tận nhà để hủy hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, đừng sợ ứng nàng trấn an cười cười, Thịnh Chữ đem rổ thu thập đến xe đẩy tay mặt trên đi theo Lưu Thúy Hoa đi. Trưởng trấn gia sẽ ngủ ở Hương trấn phủ bên cạnh, dọc theo đường đi Lưu Thúy Hoa trong miệng không sạch sẽ nghĩ muốn đem Thịnh Chữ đuổi đi, nhưng nàng vẫn là kiên trì theo đi vào. Vào cửa nghênh diện mà đến chính là vẻ mặt nghiêm túc trưởng trấn. Là cái 50 vài tuổi nam nhân, bởi vì không cần làm việc nhà nông, thoạt nhìn phải so với bình thường dân quê tuổi trẻ rất nhiều. Trưởng trấn mới đầu nhìn đến các nàng hai người ngây ra một lúc, phản ứng lại đây lúc sau khách khí nói. Là Chữ Chữ cùng An An đến đây, mời ngồi, giữa trưa ngay tại này ăn đi. Lưu Thúy Hoa nghe vậy mở to hai mắt nhìn, trách móc nói. Nhà của chúng ta không có nhiều như vậy cơm. Người cầm miệng cho ta, đi làm cơm đi. Trưởng trấn sắc mặt nghiêm, dọa Lưu Thúy Hoa nhảy dựng, lòng có không cam lòng chừng mắt nhìn Thịnh An liếc mắt một cái, mới xoay người đi phòng bếp. Thịnh Chữ mắt lạnh nhìn, trong lòng đem ai đương ra, ai làm chủ đánh giá cái bảy chữ bát phân. Kỳ thật trưởng trấn gia cùng Thịnh gia vẫn là có điểm quan hệ họ hàng mang cố, bằng không mẹ cũng sẽ không cầu đến nơi đây. Đây là này cái gọi là thân thích, hôn lại cũng thân bất quá nhà mình đứa con. An An đó tiến vào, một bên phải đối mặt bà chọn thứ, ngốc trượng phu ngược đãi, có thể sống đi xuống mới là lạ. Nàng quay đầu đánh giá một chút, không phát hiện trong truyền thuyết đích hai ngốc từ. Trưởng trấn đem của nàng động tác xem ở trong mắt bất động thanh sắc nói. Chữ chữ, ngươi chừng nào thì trở về. Ở bộ đội làm thế nào? Làm rất tốt, Thịnh Chữ tự nhiên hào phóng ngồi ở trưởng trấn ra sofa thượng, ánh mắt không kiêu ngạo không xiểm định nhìn hắn, nói chuyện ngữ khí nắm chắc vừa đúng. Lưu bá bá, ta lần này đến chủ yếu là cảm tạ ngài cho nhà của chúng ta trợ giúp. Không có ngài chiếu cố ta nhất định không đảm đương nổi này binh. Này đó đều là ta này trưởng trấn phải làm. Trưởng trấn giọng quan thực chừng, không hề không đề cập tới hắn trợ giúp chỉ dùng để Thịnh An hôn nhân đổi lấy. Nghe ngài nói như vậy, ta chỉ biết ngài là một cái đem ta bình thường dân chúng đương thân nhân, thật là tốt trưởng trấn, hảo lãnh đạo. Trở về ta liền cho ngài làm mặt cờ thưởng đưa đến Hương chính phủ đi. Thịnh Chữ trong lời nói làm cho Lưu trưởng trấn phi thường hưởng thụ, liên tục khen nàng lúc còn nhỏ. Thịnh Chữ nhìn thấy hắn tự đắc bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Này đỉnh tâng bốc mang đi xuống, nhìn ngươi chờ một chút như thế nào thoát. Lưu bá bá, kỳ thật ta hôm nay đến còn có một việc. Chuyện gì, ngươi nói. Về sau đều là người một nhà, ta có thể hỗ trợ khẳng định hỗ trợ. Thịnh Chữ trấn an vỗ vỗ Thịnh An thủ, tiếp tục bất động thanh sắc nói. Này vội ngài khẳng định có thể giúp ta tới là giúp An An từ hôn. Nàng dùng chính là giúp mà không phải nghĩ muốn, thái độ biểu hiện phi thường minh xác. Ngươi nói cái gì? Lưu trưởng trấn sắc mặt đại biến, mạnh đứng lên, tránh ở tại chù phòng nghe lén Lưu Thúy Hoa cũng nổi giận đùng đùng chạy đến, chỉ vào Thịnh Chữ cái mũi mắng. Ngươi này tiện nhân nói cái gì đâu? Nhà của chúng ta giúp ngươi đương binh, ngươi hiện tại nghĩ tới Hà Sách Kiều. Ta nói cho ngươi, môn đều không có. Lưu đại thẩm, ngươi nói sai lầm rồi. Lưu bá bá giúp chúng ta là bởi vì hắn là một cái cần chính yêu dân, thật là tốt trưởng trấn, là đại công vô tư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài như thế nào có thể nói như vậy hắn, này nếu truyền ra đi đối Lưu bá bá con đường làm quan phi thường có ảnh hưởng. Lưu trưởng trấn hừ lạnh một tiếng, hắn trước kia quá coi thường Thịnh gia đại nha đầu. Chẳng những mồm miệng lanh lợi, lòng giả cũng đủ thâm. Trước cho hắn đeo đỉnh đầu cao mạo, bây giờ còn thực đâm lao phải theo lao. Được rồi, ngươi câm miệng cho ta, chuyện này ngươi đừng xàm cùng. Lưu trưởng trấn tức giận trách cứ, cách trương,